Bản lĩnh ngông thần, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 817. Là cậu quá khiêm tốn rồi, nhưng có cậu ở đây. Đích thân bảo vệ, ý yên hấp thụ long mễ sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống bị quấy nhiễu rồi. Liếc nhìn đồng ý yên ở bên cạnh, phát hiện còn có hơi căng thẳng. Sở Vĩnh Du dịu giọng nói, không sao đâu vợ. Đầu có đau, dường như bị nói thấu tâm sự. Đồng ý yên lườm Sở Vĩnh Du. Sau khi chuẩn bị xong hết, đồng ý yên bèn bắt đầu. Dù sao thiếu một hạt là vạn hạt rồi. Cho nên đồng ý yên đoán chắc thế nào cũng phải cần thời gian một ngày. Ngồi ở trên ghế ở trước sân biệt thự, Sở Vĩnh Du nhìn như nhàn rỗi. Thực chất mặc kỳ động tĩnh nào cũng sẽ gây lên sự chú ý của anh. 2 tiếng trôi qua, ánh nắng giữa trưa trở nên nóng rực. Lúc này, có vị một ông lão tới cửa biệt thự. Ông ta mặc đồ trung sơn màu trắng. Cho dù là tóc bạc trắng, cũng tinh thần rất khỏe khoắn. Bạn nhỏ Sở, 3 chữ nhả ra. Sở Vĩnh Du đứng dậy. Anh có thể chắc chắn, mình quả thật không quen biết ông lão này. Ông là lão phu một trong tứ tôn. Danh hiệu võ tôn ổ, điều này có hơi vượt ngoài dự liệu của Sở Vĩnh Du. Như vậy, tứ tôn trong tam thánh tứ tôn đều đã đủ. Ma tôn và yêu tôn đều đã bị anh giết chết. Mị tôn không biết ở đâu. Bây giờ võ tôn lại xuất hiện rồi. Không ngờ là một lão già trông gần gũi dễ gần như vậy. Ông có chuyện gì sao? Đối với thái độ lạnh nhạt như này của Sở Vĩnh Du, võ tôn không hề để tâm, ngược lại cười nói, tôi biết cậu có ý kiến đối với tứ tôn, dù sao ma tôn, yêu tôn và mị tôn đều không phải là người tốt gì. Nhưng tôi lại là ngoại lệ duy nhất, chấp niệm của bọn họ quá sâu, mà tôi lại chỉ muốn sống những ngày tháng nhàn hạ, nói miệng không bằng chứng, tam tôn còn lại đều xấu từ tận xương tùy. Sở Vĩnh Du sao có thể dễ dàng tin võ tôn này là người tốt chứ? Dường như không định tiếp tục vướng mắc ở vấn đề này. Võ tôn cười nói, không sao, suy nghĩ của cậu, chỉ có cậu có thể khống chế. Lão hôm nay tới đây là muốn nói với cậu, mị tôn thu phục và dẫn liên minh người dị năng đi. Qua 1 năm bồi dưỡng đã lớn mạnh hơn, thực lực cũng tăng lên. Bởi vì cô ta tìm được thứ làm sao tăng cường thực lực của những người dị năng đó. Hai mắt Sở Vĩnh Du hơi nheo lại. Nếu thật sự là như này, quả thật là phiền phức không nhỏ. Còn có một điểm, Mị Tôn đã lên kế hoạch để những người dị năng này tiến vào nước R, sau đó trắng trợn phá hoại. Cách chương.